Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1622, nghiên cứu hạt giống. Tô Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hung linh đại trận đối Lam Tinh uy hiếp quá lớn. Bất luận như thế nào đều muốn đem phá hủy mới được. Ngươi có nắm chắc? Chí Năng Chiến Xa hỏi. Không có. Tô Nghĩa lắc đầu. Muốn phá hủy hung linh đại trận, điều kiện tiên quyết nhất định phải có người ngăn chặn tên kia chân linh cảnh tam trọng bất tử tộc. Người lúc này có thể cấp cho trợ giúp chỉ có Lôi Tuấn Anh. Nhưng Lôi Tuấn Anh bất quá chân linh cảnh nhị trọng mà thôi. Chắc chắn sẽ không là bất tử tộc người đối thủ. Một khi xuất thủ tương trợ, tất nhiên muốn bốc lên cực lớn mạo hiểm. Thậm chí cũng có thể mất đi tính mạng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chí Năng Chiến Xa mở miệng lần nữa. Chỉ có thể xin giúp đỡ Lôi Tuấn Anh. Tô Nghĩa thở dài. Sự do người làm. Hung linh đại trận nhất định muốn phá hủy. Đương nhiên. Trước đó còn muốn trưng cầu Lôi Anh Thanh Tù ý kiến. Nếu như đối phương không đáp ứng. Chỉ có thể muốn biện pháp khác. Sau đó. Tô Nghĩa bay xuống giữa sườn núi. Mở một cái hang đá ẩn thân trong đó. Tùy theo. Hắn liền mở ra thế giới toái phiến cùng Lôi Anh Thanh Tú nói chuyện với nhau. Biết được hung linh đại trận nguy hại về sau. Lôi Anh Thanh Tú không chút do dự đáp ứng. Tiền bối. Đa tạ. Tô Nghĩa chân thành cảm kích một tiếng. Lôi Tuấn Anh cười ha ha. Cùng thuộc nhân tộc. Đối phó hung thú là nghĩa bất dung từ sự tình. Còn nữa. Ta đầu này mạng già vẫn là ngươi cứu. Giúp ngươi làm chút chuyện cũng là nên. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, dặn dò, tiền bối, ngươi chỉ cần cuốn lấy đối thủ là được, tuyệt đối không nên liều mạng. Chờ ta phá hủy hung linh đại trận, chúng ta lập tức rút lui, lấy năng lực của hắn, có niềm tin tuyệt đối trong thời gian cực ngắn phá hủy hung linh đại trận. Cho nên nói, Lôi Tuấn Anh chỉ cần có thể kiên trì 10 cái hô hấp là có thể. Minh Bạch, Lôi Anh Thanh Tú trọng trọng gật đầu. Tiền bối, ngươi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng một chút. Chúng ta ngày mai hành động. Tô Nghĩa nói xong liền đóng lại thế giới toái phiến. Lôi Anh Thanh Tú thương tích quá nặng. Dù là phục dụng sinh mệnh linh dịch, vẫn còn có chút suy yếu. Tu dưỡng một ngày lời nói. Không sai biệt lắm liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đằng sau, Tô Nghĩa lại mở ra càn khôn giới. Bắt đầu nghiên cứu Tô Thần lưu lại hạt giống. Thông qua nhan sắc phán đoán, những thứ này hạt giống cùng trước đó đạt được những cái kia hoàn toàn khác biệt. Cái này đã nói lên, đều là một số mới chủng loại. Đối với cái này, Tô Nghĩa còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó, hắn chọn lựa một viên tông màu nâu trồng ở lâm lang giới bên trong. Tưới nước phía trên một chút thời gian linh dịch, đã thấy một viên xanh biếc thảm thực vật phá đất mà lên. Trong nháy mắt dài đến cao hơn nửa mét, không lâu lắm đến công phu, phía trên lại kết xuất 10 viên màu nâu đậm trái cây. Kỳ lạ nhất là, những trái này tạo hình nhìn qua như cái bình thủy tinh một dạng. Đây là vật gì? Tô Nghĩa nhìn chăm chú bắt đầu đánh giá. Mộc linh chân tinh cùng tinh linh tộc thánh thụ đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Ào ào đi lên phía trước quan sát. Đại ca, đây là cái gì quả thực? Có ăn ngon hay không? Tinh linh tộc thánh thụ không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa tâm tư khẽ động nói. Tương đối tốt ăn. Bằng không ngươi ăn một cái nếm thử. Kỳ thật, hắn cũng không biết là cái gì quả thực. Muốn giải, tất nhiên phải có người nếm thử. Tinh linh tộc thánh thụ làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên phù hợp không qua. Thật sao? Tinh linh tộc thánh thụ ánh mắt sáng lên. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Nắm chặt thời gian ăn đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tinh linh tộc thánh thụ không do dự nữa. Lấy xuống một viên cắn một cái. Răng rắc một tiếng. Quả thực nứt ra trước tiên. Từ đó phun làm bắn ra một đạo màu nâu đậm dịch thể. Trong đó có một bộ phận vừa vặn ở tại tinh linh tộc thánh thụ trong miệng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương,